Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, chương 2183, cửa thành bạo động. 1. Bất quá A Bất Tư còn chưa đi ra vài bước, một cái thanh âm quen thuộc lập tức từ phía sau truyền đến. Không cần, dị vực vương, A Bất Tư vẻ mặt ngẩn ra, theo bản năng quay đầu lại. Nhìn về cự đại Long Kỳ Hạ Vương Sung, quân bên trong nổi loạn đối với quân tâm sĩ khí ảnh hưởng rất lớn. Nếu như không thêm vào xử trí, còn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đại quân bố trí. Điểm này, A Bất Tư tin tưởng Vương Sung sẽ không rõ trắng. A, đại tướng quân, đại đường quân kỳ ở toàn bộ lục địa thế giới là nhất nghiêm minh. Ngươi và ta thống quân cũng từ trước đến giờ nghiêm ngặt. Lẽ nào ngươi thật sự cảm thấy được đó là quân bên trong nổi loạn sao? Tựu mấy trăm nổi loạn binh lính, thật sự có thể gây nên lớn như vậy hỗn loạn, thậm chí có sức mạnh lớn như vậy phá tan tầng tầng trở ngại. Cướp giật cửa thành sao? Vương Sung gương mặt nhẹ như mây gió. Cái kia một đôi trẻ tuổi con ngươi thâm thúy cực kỳ. Tựa hồ từ lâu nhìn thấu hết thảy tất cả, ngoặc kép chấm than, A Bất Tư cả người chấn động, nháy mắt ngây dại, dù sao cũng là thiên hạ đứng đầu nhất đế quốc đại tướng. Tuy rằng phần lớn thời giờ ngốc ở kinh sư bên trong bảo vệ hoàng thành, nhưng có thể từ người trong thiên hạ bộc lộ tài năng. Như thế nào hời hợt hạng người, quân bên trong nổi loạn, chuyện xảy ra bất ngờ. Làm là đại tướng, hắn chỉ muốn ngay lập tức lắng lại hỗn loạn, chấn định đại quân, căn bản không có cẩn thận suy nghĩ sâu sắc, nhưng lúc này bị Vương Sung vừa đề tỉnh, lập tức đã nhận ra kỳ hoặc trong đó chỗ, nơi này chính là tiền tuyến căn cứ, 700.000 đại quân tọa chấn, đừng nói hơn 200 người sinh biến, liền tính hơn 2.000 người, thậm chí 2 vạn người đồng thời phản loạn. Đều chưa chắc có thể nhấc lên bao lớn bọt nước. Nghĩ muốn bình định cũng chỉ là một sát na sự tình. Căn bản không thể giống như bây giờ. Còn ra hiện cửa thành bị cướp đoạt nguy cơ. Binh lính bình thường căn bản không có thực lực như vậy. Nhưng mà Vương Sung nói xong câu đó, tựu không có lại lý giải A Bất Tư. Khổ cực ngươi, nhìn tên kia trước tới báo tin lính liên lạc. Vương Sung khẽ mỉm cười, lập tức bên phải duỗi tay một cái, đột nhiên một thanh hướng về tên kia lính liên lạc tóm tới. Động tác này đột nhiên xuất hiện, bốn phía xung quanh tự liền Quách Tử Nghi bọn người đại là giật mình. Nhưng mà càng làm cho người ta giật mình là tên kia lính liên lạc phản ứng. Giao, nhìn thấy Vương Sung một chảo chộp tới, tên kia lính liên lạc vẻ mặt hơi kinh. Vội vã lui về phía sau đi, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, khí tức cả người vậy đột nhiên tăng vọt một đoạn, vượt xa trước hắn lộ ra năng lực, bất quá ở Vương Sung trước mặt, không quản thực lực cao thấp đều không có gì khác nhau. Khi Vương Sung quyết định thời điểm xuất thủ, tựu đã định trước không có người có thể chạy trốn, oanh, một luồng bàng bạc sức hút từ Vương Sung trong tay bộc phát ra. Trực tiếp đem tên kia lính liên lạc hút được nhấc lên khỏi mặt đất. Hướng về Vương Sung phương hướng bay vụt mà tới. Giống, tên kia lính liên lạc vẻ mặt đại biến. Rốt cục cuống lên, trong miệng hắn bỗng nhiên bùng nổ ra một trận giống người mà không phải người. Giống như thú không phải thú gầm rú. Đồng thời cả người khớp xương vang lên kèn kẹt. Bằng tốc độ kinh người kịch liệt cất cao. Chỉ nháy mắt tựu xanh phá trên người khôi giáp, lộ ra từng khối như là nham thạch cầu kết bắp thịt. Thậm chí ngay cả khuôn mặt của hắn cũng thuận theo biến hóa. Từng khối da rẻ từ trên mặt hắn nứt toác. Trang giấy giống như bay rơi xuống, mà cái kia trương nứt toác khuôn mặt hạ, cũng thuận theo lộ ra một tấm hoàn toàn bất đồng. Xa lạ khuôn mặt, nhìn thấy tránh thoát không xong. Cái kia người cả người hắc khí cuồn cuộn, năm ngón tay như câu, lệ hét dài một tiếng, không lùi mà tiến tới, hướng về Vương Xung trực tiếp vồ giết mà đi. Càn Dỡ thấy cảnh này, Tự Liền Đồng La đại tướng quân A Bất Tư đều là cả người chấn động, lộ ra một tia vẻ chấn động. Không kịp nhiều nghĩ, thân thể của hắn loáng một cái, keng một tiếng trường đao ra khỏi vỏ, một tia đao khí bộc phát ra, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, lập tức hướng về tên kia lính liên lạc chém vụt mà đi. Hắn liền tính phản ứng chậm nữa, lúc này cũng đã minh bạch, tên kia lính liên lạc căn bản không phải bọn họ người. Thật là to gan. A Bất Tư sắc mặt tái xanh cực kỳ, hắn chưa bao giờ từng nghĩ lại có thể có người lá gan lớn như vậy, dám ngụy trang thành bọn họ người, ngay ở trước mặt hắn cùng Vương Xung mặt giở trò. Nhưng mà A Bất Tư nhanh, Vương Xung càng nhanh hơn. Hừ, chỉ nghe hừ lạnh một tiếng, Vương Xung năm ngón tay vừa thu lại, trực tiếp một chưởng giữ lại tên kia lính liên lạc cái cổ. Lập tức dùng sức vừa thu lại, răng rắc một trận vang lên giòn giã. Tên kia ngụy trang thành lính liên lạc nửa lục ngô hóa người mặc áo đen lập tức bị Vương Xung vặn gãy cái cổ, có như vải rách túi một loại, hai tay buông xuống hà, rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình chiến đấu liền một giây cũng chưa tới, mà tên kia nửa lục ngô hóa người mặc áo đen dùng hết toàn thân cương khí mãnh liệt oanh kích trên người Vương Xung, lại bị hắn cương khí hộ thể toàn bộ ngăn trở đỡ được, liền nửa điểm gợn sóng đều không có gây nên, thậm chí ngay cả cái kia chút hủy diệt lục ngô chi hỏa rơi trên người Vương Xung, không chỉ không có đưa đến chút nào hiệu quả, trái lại có như trăm sông đổ vào biển giống như vậy, bị Vương Xung toàn bộ hấp thu. Hắn tất cả phản kháng vẻn vẹn chỉ là phí công mà thôi. Cheng, vừa lúc đó, một bóng người từ Vương Xung phía sau đi tới, trường đao trong tay một trọn, lập tức đánh bay này tên lính liên lạc trên người áo giáp mảnh vỡ. Nhìn áo giáp hạ áo bào đen, A Bất Tư ánh mắt hoảng hốt một cái, ánh mắt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Người này, chính là ngươi nói cái kia chút người sao? A Bất Tư nói, Vương Xung không có nhiều lời, chỉ là khó mà nhận ra gật gật đầu. Người quần áo đen tồn tại trước đây hoặc giả còn là cái bí mật. Thế nhưng hiện tại từ lâu không phải, làm sao bây giờ? A Bất Tư quay đầu nói, một đôi lông mày rậm bên trong xẹt qua một tia sâu sắc sầu lo. Nếu như là thông thường nổi loạn cũng còn tốt, nhưng nếu như là thần bí khó lường người mặc áo đen tổ chức, sự tình thì không phải là hiện tại đơn giản như vậy. Không để ý, tất cả ta cũng đã sắp xếp thỏa khi, do hắn đi đi. Ngoài ý muốn, Vương Xung khoát tay áo một cái, chỉ là cười nhạt một tiếng. Bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, người mặc áo đen tổ chức vô cùng am hiểu ngụy trang. Bọn họ nghĩ biện pháp xâm nhập vào mình trong đại quân, chính mình lại há sẽ không biết chút nào, không làm chút nào chuẩn bị. Nói cho cùng, chỉ là nhìn thủ đoạn của người nào càng cao hơn mình thôi. Người mặc áo đen cái kia một bên không cần để ý tới sẽ, vẫn là lưu ý tiền tuyến đi. U Châu cái kia một bên nếu phát động này chút người, e sợ sẽ không chỉ có này chút thủ đoạn. Vương Xung mắt nhìn phía trước, khẽ mỉm cười, gương mặt nhẹ như mây gió. A Bất Tư nguyên bản còn dù sao cũng hơi lo lắng, thế nhưng nhìn thấy Vương Xung tính trước kỹ càng, chấn định tự nhiên vẻ mặt, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cũng khẽ mỉm cười, thanh tĩnh lại. Xác thực, bên người đứng từ cổ chí kim, đệ nhất thiên hạ vị công nhận binh thánh, binh pháp mưu lược quan lại các nước, có hắn ở, chính mình làm sao cần phải bận tâm quá nhiều. Này sắt thép pháo đài bên trong, tất cả nhìn như đột nhiên, nhưng chỉ sợ từ lâu nằm ở trong kế hoạch của hắn đi. Ta đi quân bên trong đôn đốc, phòng ngừa sinh biến, mặt khác, không quản lúc nào, mỗi khi cần, dưới quyền ta 20.000 đồng La Thiết Kỵ tùy thời có thể xuất chinh. A Bất Tư trầm giọng nói. Vương Dung gật gật đầu, ừ một tiếng, hắn hơi ngửa đầu nhìn Nhất Nhãn Đông Bắc Giác, nơi đó sắc trời âm trầm, chỉ là thỉnh thoảng có từng trận gió lạnh thổi mà tới. Những người khác còn không cảm giác chút nào, nhưng Vương Dung nhưng từ gió bên trong mơ hồ nghe thấy được một tia hải mùi tanh. Một sát na kia, Vương Dung trong mắt xẹt qua một tia tinh mang, nhưng không nói gì. Tựu như cái gì đều không có phát sinh một dạng, cấp tốc xoay đầu nhìn về phía bắc các nước đại quân. Mà cùng lúc đó, một bên khác, tới gần cửa thành vị trí, giống, từng trận giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú tiếng kêu gào vang vọng hư không. Khi ngoài thành các nước liên quân điên cuồng tấn công sắt thép pháo đài thời điểm, bên trong pháo đài, mấy trăm nửa lục ngô hóa, nửa tu la hóa người mặc áo đen như hổ như sói, bằng tốc độ kinh người ở trong đại quân hướng về cửa thành phương hướng phóng đi. Những người mặc áo đen này thực lực cực mạnh, chỗ đi qua, thần chặn giết thần Phật cản giết Phật sao. Hầu như không có bất kỳ đại đường binh lính có thể cản trở được bọn họ. A, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từng người đại đường binh lính áo giáp phá nát, bị những người mặc áo đen này một chưởng đánh nát, có như diều đứt dây giống như cách mặt đất bay lên, hướng về xa xa bay ngang mà đi, không muốn ham chiến, mau chóng hướng về bay bọn họ, mở cửa thành ra, phóng An Lộc Sơn quân đội đi vào. Tựu ở những người này phía trước, một tên thủ lĩnh bộ dáng người mặc áo đen ánh mắt như điện, đảo qua phía sau mọi người, lớn tiếng kêu lên. Người này vừa nói chuyện, một bên đột nhiên một chưởng đánh ra, cương khí cuồn cuộn kèm theo hừng hực ma la chi hỏa gào thét mà ra, đem mười mấy tên võ trang đầy đủ đại đường binh sĩ đồng thời đánh bay ra ngoài. Này chút đại đường binh sĩ từng cái đều là tinh nhuệ, phóng tới trên chiến trường tuyệt đối đủ để các nước binh sĩ chiết kích trầm xa. Nhưng đó chỉ là thế tục người phàm trong đó chiến tranh. Này chút cái gọi là tinh nhuệ, ở bọn họ này chút thần người hầu trước mặt, chỉ là gà đất chó sành thôi. Căn bản không đỡ nổi một đòn. Khí song mãnh liệt, lấy ngàn mà tính đại đường binh sĩ dồn dập bị bọn họ đánh bay. Đi về cửa thành hàng ngũ cũng bị bọn họ hoàn toàn tách ra. Những người mặc áo đen này nửa người chỗ mai phục, có như là dã thú chật trốn, tốc độ nhanh vô cùng, mà cái kia chút đao kiếm chém trên người bọn họ cũng bị từng cái cầu kết, phảng phất như là nham thạch bắp thịt của ngăn cản, một ít đao kiếm thậm chí trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không làm gì được bọn họ. Chuyển động cối xay, mở cơ quan, nhanh đem cửa thành treo lên, mở ra đường nối, một người khác hướng về ở phía trước người mặc áo đen thủ lĩnh ánh mắt sáng rừng rực. Trên cổ lồi lên gân xanh, một ngón tay chỉ về đằng trước cửa thành, lớn tiếng hét lớn, giống, không chút do dự nào. 7, 8 tên như dã thú người mặc áo đen cao thủ lập tức thoát ly đội ngũ. Tung nhảy ra, hướng về hai bên cửa thành môn khống chế máy móc nhanh chóng nhào tới. Xoạt xoạt xoạt, hai bên tiếng gió rít gào. Chỉ có điều mấy hơi thở, một tên trong đó người mặc áo đen cao thủ từ đại quân đỉnh đầu bay vút qua. Nhào tới cửa thành bên, một cái cánh tay tráng kiện lập tức bắt được máy móc trên thật dài cần điều khiển. Thành công, chỉ là một bầy kiến hôi thôi. Lại còn nghĩ cùng chúng ta đối đầu. Tên quần áo đen kia trong lòng cao thủ vui vẻ. Sau một khắc toàn thân phát lực, liền muốn đem nặng nề cửa thành treo lên. Nhưng mà nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Còn không chờ hắn phản ứng lại, bá, chỉ là một kiếm, một tia kình phong lập tức truyền vào tên quần áo đen kia trong tay. Muốn chết, tên quần áo đen kia cao thủ giận dữ hét lớn một tiếng. liền đầu đều không về, lập tức chính là một quyền, hung hăng hướng về phía sau đánh tới. Oanh, cương khí tướng giao, tiếng nổ mãnh liệt, nhưng mà khiến người ta không kịp chuẩn bị sự tình xảy ra. Một luồng sức mạnh khổng lồ bỗng nhiên từ phía sau bộc phát ra, lại trực tiếp đem tên quần áo đen kia cao thủ đánh bay ra ngoài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,